Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 636 nàng khẳng định không có việc gì. Đêm nay, toàn bộ Tây Bắc đều chú định không thể bình tĩnh, ở Tô Nhiễm mẹ con ba cái vội vàng trở về đuổi thời. Điểm, Lý Nhị cũng trắng đêm chưa ngủ, ngươi nói, người chạy, nghe được cấp dưới truyền đến tin tức. Hắn trầm giọng quát hỏi, cấp dưới gật đầu, là, Ngũ Phúc đến mang hắn một chi tư binh, còn có hắn tiểu thiếp, suốt đêm đào tàu, trước khi đi còn không quên đem tướng quân trong phủ tiền tài đều cấp cuốn đi, Lý Nhị chính là một. Tiếng hừ nhẹ ta còn đương hắn sẽ mang theo người trực tiếp tới giết ta đâu. Kết quả lại là chạy, cái này lão Đông Tây, nguyên lai như vậy tham sống sợ chết. Vương gia, Ngũ Phúc tới đây người cáo già xảo quyệt, hiện tại liền tính chạy, kia khẳng định cũng sẽ ngầm mưu tính hại người. Chúng ta không thể không đề phòng, Viên Tiên Sinh lập tức mở miệng. Thuộc hạ cho rằng, hẳn là tốc tốc đình rớt hắn mấy cái nhi tử chức phụ. Đem người đều cấp kêu lên tới vòng lên, để phòng bất chắc Lý Nhị gật đầu, là nên làm như vậy, hắn nhanh chóng hạ lệnh. Cấp dưới lĩnh mệnh chiêu làm không bao lâu, liền có người tới báo, khởi bẩm vương gia, Ngũ Phúc tới con thứ cùng với đệ tam đệ tứ tử đều đã không ở trong phủ. Thủ hạ đi bọn họ doanh trướng điều tra qua, người cũng không ở, hơn nữa bọn họ đỉnh đầu binh phù cũng biến mất không thấy. Quả nhiên, Lý Nhị sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng âm trầm. Này 4 năm tới, bọn họ đều vẫn luôn ở trang. Người một nhà đều ở trang, Viên Tiên Sinh cũng sắc mặt biến đổi, mau, gọi người đi am nhìn xem Ma Thị còn ở đây không? Không cần, mặc kệ nàng là đi là lưu, kia đều đối đại cục không có nhiều ít ảnh hưởng, Lý Nhị lắc đầu. Trở lại ngẩng đầu khi, hắn ánh mắt lại đã trở nên vô cùng kiên nghị, hiện tại. Tốc tốc truyền lệnh đi xuống, Ngũ Phúc tới phản quốc. Sở hữu họ Vân Vân hiện tại đều bị giải trừ chức vụ. Toàn quân trên dưới ai đều không được nghe theo họ Vân Vân mệnh lệnh. Chạy nhanh đem lời này truyền khắp toàn quân biết được. Đệ nhị, chạy nhanh xuất động sở hữu tướng sĩ, làm cho bọn họ đi trước biên cảnh, tử thủ, một cái chỗ hổng đều không thể rơi rớt. Nói năng có khí phách tuyên cáo, nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài. Phía dưới người lĩnh mệnh, chạy nhanh hướng chu vi truyền lệnh đi, Viên Tiên Sinh mới lại chậm rãi đi tới. Ngươi là ở lo lắng? Không phải lo lắng, ta hiện tại không sai biệt lắm đã khẳng định, Lý Nhị trầm giọng nói, Viên Tiên Sinh nhíu mày. Ngũ Phúc tới tốt xấu cũng là ta Nhật Nguyệt Vương triều người. Mấy năm nay triều đình đối hắn nhưng không tệ, tuy rằng này 4 năm tới hắn cùng ngươi đấu thất bại. Nhưng ngươi cũng chưa từng bạc đãi hắn. Hắn đến nỗi bởi vì điểm này sự liền làm ra phản quốc bỏ dân sự tới sao? Tằng tổ phụ đã từng nói qua, nhân tính nhất phức tạp, người vĩnh viễn đoán không được cái nào người ngày nào đó đột nhiên liền thay đổi. Cho nên, hắn từ trước đến nay không sợ bằng đại ác ý tới suy đoán người khác. Đặc biệt là đang ở biên quan, chúng ta càng phải cẩn thận, trừ phi là hoàn toàn tín nhiệm người. Nếu không những người khác ta trực tiếp liền đem hắn cấp thuộc về vì đối thủ, Lý Nhị trầm giọng nói, Viên Tiên Sinh nghe được lời này, hắn thần sắc cũng trở nên dị thường ngưng trọng, ta hiểu được, hắn vội vàng gật đầu, chỉ là lập tức. Hắn lại ngẩng đầu, đúng rồi, Vương Phi trước đó vài ngày không phải gọi người truyền quay lại tới tin tức. Nói đều mau tới rồi sao? Tính hành trình. Các nàng đêm nay hẳn là đã tới rồi Cam Châu vệ đi. Kia, các nàng đương nhiên đã tới rồi. Bằng không, Ngũ Hải làm sao tới can đảm hành động. Lý Nhị trầm giọng nói, kia, không biết Vương Phi các nàng hiện tại thân ở nơi nào. Thế nào, chúng ta cần phải an bài nhân thủ đi tiếp các nàng. Lý Nhị mày lập tức cũng ninh đến gắt gao, nhưng mà lúc này. Một cái ra ngoài tiểu binh đã trở lại, vương gia. Ngài sở liệu không tồi, Ngũ gia người cơ hồ đều đã phản. Liền ở vừa rồi, bọn họ cũng đã lặng lẽ mang theo nhân thủ hướng biên cảnh tuyến lên rồi. Lại là mưu toan mở ra biên cảnh tuyến, phóng đại thực nhân mã lại đây. Có hai người đã bị ngăn lại, nhưng cũng có một cái đã mở ra quan khẩu chạy thoát đi ra ngoài. Địa phương khác tin tức còn ở tìm hiểu chung, này đàn hỗn trướng. Viên tiên sinh nghe xong chửi ầm lên, lúc trước bọn họ chủ động cầu đến vương gia ngươi trước mặt tới. Luôn mồm phụ thân nghiệp chướng nặng nề, bọn họ khinh thường cùng chi làm bạn, lại nói muốn đem công chết tội, cam tâm tình nguyện đi biên cảnh tuyến thượng lãnh binh đóng giữ. Ta thật đúng là khi bọn hắn là có tâm ăn năn. Muốn ở nguy hiểm nhất địa phương làm ra thành tích tới. Chính là hiện tại mới phát hiện, bọn họ căn bản chính là muốn mượn dùng địa lợi chi thế. Hảo phương tiện hiện tại làm chuyện này. Hiện tại nói này đó đã vô dụng, Lý Nhị ánh mắt một ngưng. Hắn chạy nhanh đứng dậy, người tới, chuẩn bị chiến tranh, là, các tướng sĩ cùng kêu lên ứng hòa, viên tiên sinh cũng tinh thần dùng mình, vương gia. Hắn vội vàng hướng về phía Lý Nhị phía sau lưng thấp gọi. Ngày này liền đi rồi sao? Kia vương phi các nàng làm sao bây giờ? Ta đã đem nên cho các nàng làm phòng bị đều làm tốt. Các nàng khẳng định sẽ không có việc gì, Lý Nhị nặng nề ném xuống những lời này. Liền đề thượng đao bước đi ra ngoài. Đêm nay, vốn nên là đêm khuya tĩnh lặng là lúc. Biên cảnh tuyến thượng lại đột nhiên vang lên thê lương tiếng kèn. Rồi sau đó, một thốc ngọn lửa liên tiếp bị điểm khởi, tận trời ánh lửa bừng tỉnh toàn bộ biên cảnh tuyến người trên. Các bá tánh từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, liền nghe được bên ngoài tiếng kêu một mảnh, hỗn loạn hán ngữ cùng đại thực người mắng to, thanh âm vẫn luôn liên tục đến bình minh, Tô Nhiễm mẹ con mấy cái gian nan đi ra Cam Châu vệ. Trở lại đi đến Cam Túc Trấn phụ cận thời điểm, Châu Tỷ Nhi đột nhiên chỉ về phía trước phương, nương, ngươi xem, Tô Nhiễm ngẩng đầu, liền phát hiện phía trước khói đặc cuồn cuộn, sắc trời còn chưa toàn lượng, này khói đặc bạn sáng sớm xám xịt ánh sáng, chợt vừa thấy đi phẳng phất cùng toàn bộ phía chân trời đều liền thành một mảnh. Hình ảnh này làm nàng ngực một nắm, này phúc tình hình nàng đã từng gặp qua. Đó là Nam Triều Dư Nghiệt mưu toan ngóc đầu trở lại lúc. Khi đó, kinh thành quanh thân, thậm chí lưỡng giang tỉnh cảnh nội chính là như thế. Nam Triều Dư Nghiệt đốt giết đánh cướp, chỉ ngóng trông nhanh chóng tiêu diệt phản đối người, hảo thành lập bọn họ chính quyền, cho nên không màng tất cả sát, nhiều ít vô tội bá tánh bởi vậy tao ương, mà kia sự kiện mới qua đi bao lâu. Hiện tại biên cảnh liền lại bốc cháy lên chiến hỏa, tuy rằng rời đi phía trước nàng cũng đã nghe Lý Nhị nói lên quá chiến sự liền ở nửa năm nội, nhưng hiện tại chân chính nhìn đến chiến hỏa liền ở trước mắt bốc cháy lên. Hình ảnh này vẫn là làm nàng lần cảm dày vò, nhưng Châu Tỷ Nhi lại càng xem càng hưng phấn. Nàng thậm chí còn nhanh hơn bước chân bắt đầu đi phía trước chạy. Tô Nhiễm một phen giữ chặt nàng. Người này lại muốn đi đâu? Trở về, giúp cha đánh giặc, Châu Tỷ Nhi quay đầu lại kêu to. Sáng lấp lánh trong hai mắt lóng lánh điểm điểm sát ý, Tô Nhiễm tâm lại căng thẳng, Châu Tỷ Nhi. Người là nữ hài tử, nàng nhỏ giọng nhắc nhở nàng, ta biết nha. Châu Tỷ Nhi gật gật đầu, liền lại vui tươi hớn hở kéo lên Tô Nhiễm. Nương, chúng ta đi mau, đại thực người lần này nhất định xâm phạm biên giới. Đây đúng là chúng ta buông tay đánh bọn họ cơ hội tốt. Ta chờ đợi ngày này đã lâu. Nói, liền túm Tô Nhiễm một đường đi phía trước chạy như điên mà đi, đứa nhỏ này vốn dĩ sức lực liền đại. Hiện tại càng là một lòng một dạ tưởng trở về chạy. Tô Nhiễm phát hiện nàng căn bản là ngăn không được nàng. Mẹ con mấy cái một đường thất tha thất thểu đi ra ngoài mấy dặm mà đi. Liền lại nhìn đến phía trước bụi mù cuồn cuộn, lại một đội nhân mã từ nơi xa mà đến, Hiểu Tỷ Nhi lập tức dừng bước. Nàng theo bản năng nhìn về phía Châu Tỷ Nhi, chúng ta còn muốn lại trốn sao? Không cần, là nhị ca tới, Châu Tỷ Nhi lắc đầu chờ đối phương dần dần tới gần. Tô Nhiễm liền phát hiện, người tới quả nhiên chính là Biến Ca Nhi. 12 tuổi Biến Ca Nhi cũng là một thân nhung trang. Thân kỵ một con toàn thân đen nhánh tuấn mã, mang theo hắn thủ hạ 10 cái người chiều bên này bay nhanh mà đến, nương. muội muội, xa xa nhìn đến các nàng, hắn vội vàng vui sướng cùng các nàng chào hỏi, ca ca. Hiểu tỷ nhi cũng vui mừng nhảy dựng lên cùng hắn vẫy tay. Biến ca nhi lại huy roi thúc giục con ngựa nhanh hơn bước chân đi vào các nàng trước mặt. Dấu vết vừa mới dừng lại, hắn cũng đã nhảy xuống, nương, muội muội, các ngươi đều không có việc gì đi. Hắn nôn nóng hỏi, yên tâm, chúng ta không có việc gì, Tô Nhiễm lắc đầu. Nhưng thật ra ngươi, ngươi như thế nào lại đây bên này? Cha làm ta đi điều tra một chút Cam Châu vệ nội tình huống, biến ca nhi nói, vậy ngươi mau đi đi. Tô Nhiễm vội vàng tránh ra, chỉ là biến ca nhi không có động. Hắn nhìn xem Tô Nhiễm, nương, các ngươi đây là mới từ Cam Châu vệ ra tới. Các ngươi là phải về nhà sao? Tô Nhiễm gật đầu, ta đây mã cho các ngươi đi. Các ngươi cưỡi ngựa, cũng có thể thiếu chịu điểm mệt, biến ca nhi lớn tiếng nói. Liền đem dây cương đưa tới Tô Nhiễm trong tay. Nói, hắn còn công đạo phía sau người cũng xuống ngựa. Đều ra tới hai thất cấp Tô Nhiễm các nàng dùng, như vậy sao được? Ngươi còn muốn đi Cam Châu vệ lý. Chuyện của ngươi càng quan trọng, Tô Nhiễm lại đem dây cương cấp đẩy trở về, biến ca nhi lại cười. Lắc đầu, nương, này ngươi liền quá coi thường ta. Mấy năm nay, cha mỗi ngày huấn luyện chúng ta lên núi xuống nước lăn lộn. Ngày khi chúng ta đều là luyện không? Nói thật cho ngươi biết, liền tính không cưỡi mã. Ta chỉ bằng hai cái đùi chạy, liền trước mắt điểm này khoảng cách, ta cũng sẽ không chạy trốn so mã chậm nhiều ít, không tin ngài xem, nói xong, hắn cũng đã xoay người nhanh như chớp chạy ra, phía sau người cũng vội vàng đuổi kịp biến ca nhi. Tô Nhiễm lớn tiếng kêu, nhưng bọn họ này đội nhân mã chỉ chốc lát công phu đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mà phía sau. Châu tỷ nhi vừa thấy đến mã. Nàng liền chạy nhanh xoay người đi lên, sau đó vung roi, giá giá giá, gấp không chờ nổi hướng Cam Túc Trấn phương hướng bay nhanh mà đi. Hết chương.